Bất Hủ Kiếm Thần, chương 565, 565, Thiên Hoàng Sát Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được tiên đảo Thiên Hoàng một phen ngôn luận, các đại mạc phủ tướng quân trước mắt sáng ngời. Đông đảo tu sĩ cũng rốt cuộc minh bạch Thiên Hoàng tiếp thu cầu hòa thâm ý, rất là phấn chấn. Mà Lâm Dịch tâm lý vẫn là một mảnh lạnh lẽo. Nếu như dựa theo tiên đảo Thiên Hoàng kế hoạch phát triển, Hồng Hoang Đại Lục thật sự là giữ nhiều lành ít, mà Công Tôn Hoàng tộc đến tiên đảo cầu hòa, không khác bảo hổ lột da, xưng đáng ngu muội tột cùng. Khi song phương đạt thành một loại thỏa hiệp lúc, tiên đảo đại quân xâm lấn Hồng Hoang Đại Lục, gặp phải trở ngại sẽ giảm thiểu gần nửa. Lâm Dịch hôm nay duy nhất có thể xác định xuống chính là Tinh Minh nhất định sẽ kiên quyết chống lại tiên đảo. Không có thỏa hiệp, nhưng mấy thế lực lớn khác thái độ, hôm nay lại không rõ. Có thể nói, một trận chiến này vẫn chưa bắt đầu. Hồng Hoang cũng đã thua một nửa. Tiên đảo Thiên Hoàng là nửa bước hóa thần. Mà theo Lâm Dịch biết, Tinh Minh tu vi cao nhất tu sĩ chính là hợp thể đại thành Tử Vi Tinh Quân. Đến tột cùng có người hay không có thể ngăn ở tiên đảo Thiên Hoàng? Có bao nhiêu thế lực đồng ý quả quyết gia nhập đối kháng tiên đảo trong trận doanh? Lâm Dịch âm thầm lắc đầu. Kỳ thực Công Tôn Hoàng tộc không có tới cầu hòa lúc, Lâm Dịch liền không quá xem trọng Hồng Hoang Đại Lục. Tiên đảo hôm nay một lòng đoàn kết, mà Hồng Hoang Đại Lục vẫn là nội loạn không ngừng, lục đục với nhau, một trận chiến này kết quả có thể đoán trước. Cho nên, theo ban đầu, Lâm Dịch liền ở trong lòng cất một cái kế hoạch to gan. Chính là nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn trở một trận chiến này phát sinh. Hoặc là nói, đem một trận chiến này vô kỳ hạn kéo dài xuống phía dưới. Cái này có thể nói là ý nghĩ kỳ lạ. Thậm chí so với thu được tướng quân vị, một đường bóp chết thiên tài còn muốn xa không thể thành. Lâm Dịch chỉ là nửa bước nguyên anh. Hắn dựa vào cái gì? Hắn chiến lực tuy mạnh, nhưng năng lực có hạn. Căn bản vô phương ảnh hưởng lớn bố cục. Lâm Dịch nhất tâm muốn đoạt đến tướng quân vị. Đúng là đang âm thầm tăng thêm chính mình lợi thế. Chuyện này, Lâm Dịch thẳng tuốt gạt Phong Khinh Vũ. Ai cũng không có nói cho. Hoặc là nói, Phong Khinh Vũ cho dù biết Lâm Dịch leo lên tướng quân vị là trọng yếu hơn mục đích là muốn ngăn cản một trận chiến này phát sinh. Nhưng nàng lại thật là không nghĩ ra được, Lâm Dịch làm sao đi hoàn thành như vậy nhất kiện nhìn qua không thể nào sự tình. Lâm Dịch hôm nay cũng chỉ là có một cái không rõ mông lung ý nghĩ. Cụ thể làm như thế nào, còn phải tiếp tục đi xuống dưới. Dù sao biến hóa không chỗ nào không có mặt. Nói ví dụ bây giờ Lâm Dịch nên cân nhắc làm sao vượt qua 3 ngày sau một trường kiếp nạn. Nhưng vào lúc này, tiên đảo Thiên Hoàng suy nghĩ một chút lại nói. 3 ngày sau, các vị cũng đến trong đại điện. Vừa lúc cùng nhau nhìn một cái này Công Tôn Hoàng tộc bao lớn thành ý. Đến lúc đó, cung Bản Sơn, Mộc Thanh, hai người ngươi tìm cơ hội đi kết quả cùng hoàng tộc tu sĩ luận bàn. Cho ta thuận lợi chém giết vài cái, tăng thêm ta tiên đảo sĩ khí. Đông đảo tu sĩ liên tục gật đầu. Lấy cung Bản Sơn, Mộc Thanh hai người năng lực, đều là cùng giai vô địch. Giết chết vài cái hoàng tộc tu sĩ quả thực dễ dàng. Tiên đảo Thiên Hoàng trong lòng khẽ động. Đang nói chuyển lạnh, đảo, còn có cái kia Lâm Dịch. Chém giết ta tiên đảo hơn 2000 tên tộc nhân. Còn nghĩ ta tiên đảo hoàng tử tàn nhẫn sát hại. Hôm nay người này tung tích không rõ. Sinh tử không biết. Ta đang muốn hướng những thứ này Hồng Hoang tu sĩ thật tốt hỏi thăm một phen. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch biết hắn đã không có đường lui. 3 ngày. Phải nghĩ ra một cái biện pháp. Bằng không hắn cùng Phong Khinh Vũ sẽ thừa dịp còn không có bị chọc thủng thân phận, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Sau cái gì hỏi thăm Thiên Phủ Tinh Quân hạ lạc, ngăn trở tiên đảo chinh phạt Hồng Hoang. Cái này nhiều kế hoạch đều không dùng suy nghĩ. Bởi vì, một khi thân phận bại lộ, Hai người có thể sống được đi đã là vạn hạnh. Lâm Dịch vắt hết óc, cũng đích thực nghĩ không ra một cái thích đáng biện pháp. Tựa hồ chỉ còn lại có đào tẩu một đường. Nhưng nếu là cứ như vậy đào tẩu, trước tất cả nỗ lực cũng hóa thành bọt nước. Đích thực không cam lòng. Công tôn hoàng tộc tu sĩ đến tiên đảo cầu hòa đã là nhất định. Ai đều không thể ngăn cản. Duy nhất ý nghĩ của chính là làm cho cái này đội một hoàng tộc tu sĩ vô phương nhìn thấy tiên đảo người. Lâm Dịch không phải là không muốn đi tới đem cái này đội một tu sĩ mạt sát rơi. Nếu công tôn hoàng tộc muốn thông qua truyền tống trận đến, cái này đội một tu sĩ tu vi cao nhất cũng sẽ không đạt đến hợp thể. Nếu là hợp thể đại năng trực tiếp xé rách không gian, hà tất làm điều thừa. Nếu như là nguyên anh đại tu sĩ mang đội, lấy Lâm Dịch hôm nay thủ đoạn, tuyệt đối có cơ hội đem cái này đội một tu sĩ bóp chết rơi. Hơn nữa đem công tôn hoàng tộc cầu hòa tu sĩ mạt sát rơi. Không chỉ có thể tiêu trừ hắn và Phong Khinh Vũ nguy cơ, càng có thể đem cái này thảm án vu oan cho tiên đảo. Làm cho công tôn hoàng tộc đối với tiên đảo sinh lòng oán niệm. Đây coi như là nhất tiễn song điêu chi cái. Nhưng cái kế hoạch này lại có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Tiên đảo cùng hồng hoang truyền tống trận ở vào thiên trong hoàng cung. Mặc dù là bên ngoài cung, nhưng nếu là bạo phát tranh đấu, cũng nhất định có thể khiến cho tiên đảo tu sĩ chú ý của. Bực này vu trực tiếp bại lộ thân phận. Cái này biện pháp cũng không thể thực hiện được. Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Sâu khóa vùng xung quanh lông mày. Rơi vào khổ não trong. Trước điện phong tướng chi chiến hoàn mỹ kết thúc. Trong đại điện tu sĩ đã lục tục bắt đầu rút lui khỏi. Lâm Dịch mới vừa muốn đi theo đông đảo tu sĩ đi ra ngoài. Liền nghe được tiên đảo thiên hoàng thanh âm vang lên. Mộc Thanh, ngươi lưu lại. Ta có việc nói cho ngươi. Không ít tu sĩ nghe được câu này. Có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Lâm Dịch. Cũng lấy là thiên hoàng đại nhân đơn độc lưu lại Lâm Dịch. Là đúng hắn vài phần kính trọng. Lâm Dịch cho Phong Khinh Vũ một cái an ủi ánh mắt. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Tới. Lâm Dịch đã sớm dự đoán tiên đảo thiên hoàng chắc là có chuyện tìm hắn. Nhưng cụ thể chuyện gì? Liên quan tới phương diện nào? Lâm Dịch không được biết. Đòi Lâm Dịch hồn ngọc. 89/10 là bởi vì chuyện này. Lâm Dịch tận lực bảo trì tâm tình vững vàng. Cùng tiên đảo thiên hoàng tiếp xúc. Lâm Dịch không dám có chút thả lỏng. Mỗi một cái chi tiết. Cũng có thể khiến cho đối phương hoài nghi. Nửa bước hóa thần dù sao chạm tới cái kia thần bí mật. Đến tột cùng có cái gì cường đại thủ đoạn. Lâm Dịch căn bản không rõ ràng. Cẩn thận tóm lại không sai. Tiên đảo thiên hoàng nhìn Lâm Dịch ánh mắt vô cùng cổ quái. Tựa hồ Lâm Dịch trên người. Cất giấu một cái làm người ta tim đập thình thịch bảo bối. Người đi theo ta. Tiên đảo thiên hoàng nói xong một câu nói. Liền muốn thiên hoàng cung phía sau đi đến. Lâm Dịch không do dự. Rất nhanh đi theo. Hai người một trước một sau. Hướng phía thiên hoàng cung tây nam vị trí bước nhanh đi tới. Càng sâu nhập thiên hoàng cung. Xung quanh liền càng quạnh quẽ yên lặng. Có phần âm trầm kinh khủng cảm giác. Lâm Dịch đã khởi 10 phần tinh thần. Bất động thanh sắc. Đem cái này cùng nhau đi tới tuyến đường nhớ kỹ ở trong lòng. Nơi này đã là tiên đảo tim gan vùng đất. Trước mặt tu sĩ kia. Chính là tiên đảo người nắm quyền. Có thể nói trên tay của hắn dính đầy hồng hoang tộc nhân tiên huyết. Đột nhiên, tiên đảo thiên hoàng thân hình dừng lại. Có hơi ghé mắt, ánh mắt sâu kín nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Nhẹ nhíu. Làm bộ nghi ngờ dáng dấp nhìn về phía tiên đảo thiên hoàng. Ngươi rất khẩn trương. Tiên đảo thiên hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh. Tại đây ở trong trống trải yên lặng trong hoàn cảnh. Giống như trong địa ngục tắc mệnh ác quỷ. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Lâm Dịch gật đầu. Đạo, lần đầu tiên tới nơi này. Quả thật có chút khẩn trương. Phải không? Tiên đảo thiên hoàng cười quỷ dị một chút. đột nhiên xuất ra bàn tay khô gầy, hướng Lâm Dịch đan điền đánh tới. Sát ý nghiêm nghị, trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch trong đầu trống rỗng. Cách chương.